Siêu cấp phú nhị đại, chương 872. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thể giúp em khuyên ba tạm thời chưa xuống tay với cậu ta, thế nhưng sẽ có người khác sẽ xuống tay với cậu ta, Long Phi nói. Em không biết đấy thôi, cậu ta đắc tội với nhiều người lắm. Long Linh Nhi lắc đầu, cô ấy liều mạng lắc đầu. Rốt cuộc anh ấy đã làm gì sai? Anh ấy căn bản đâu có làm gì siêu. Cái sai này chính là lòng tham của con người. Em thật sự cho rằng anh không biết gì hay sao? Long Linh Nhi lớn tiếng nói. Rốt cuộc ai muốn giết anh ấy? Anh mau nói cho em biết. Ai muốn giết anh ấy? Anh trai, anh mau nói cho em biết đi. Nhà họ Thường, Long Phi nói thẳng. Giang Ninh đã giết người của nhà họ Thường tại Sơn. Hiện tại nhà họ Thường đang vận dụng tất cả lực lượng trong nhà để truy sát Giang Ninh. Anh với ba đã nói chuyện với nhau rồi. Ba ở bên kia cũng đã khuyên bảo gia chủ Thường rồi. Nhưng căn bản là vô dụng. Chỉ sợ em không biết, tình cảm giữa ba anh em trai nhà họ Thường vô cùng sâu đậm, hiện tại Giang Ninh đã giết chết Thường Tại Sơn, cậu ta với nhà họ Thường chính là kẻ địch không đội trời chung. Sắc mặt của Long Linh Nhi trở nên tái nhợt, ở phương Bắc suốt bao nhiêu năm, sao cô ấy lại không biết về nhà họ Thường được chứ? Cho dù là một danh gia vọng tộc đã thất thế, thế nhưng thực lực của nhà họ Thường cũng không yếu kém đi chút nào. Sự chênh lệch với các gia tộc giàu có bậc nhất cũng không quá lớn. Nhiều năm như vậy, làm gì có ai dám chọc vào nhà họ Thường. Cho dù là nhà họ Long bọn họ, thái độ đối với nhà họ Thường từ trước đến nay cũng vô cùng thận trọng. Vụ ám sát lần này do chính nhà họ Thường thực hiện, ngay cả người của những gia tộc giàu có mà bọn họ cũng dám giết, cho nên giết một Giang Ninh thì có tính là gì chứ? Long Linh Nhi luống cuống, nhà họ Thường, sao lại có thể là nhà họ Thường được? Nhà họ Long của chúng ta không có khả năng vì một Giang Ninh mà lại dám đối đầu với nhà họ Thường. Những việc có thể làm thì anh cũng đã làm rồi. Còn những chuyện khác chỉ đành phó mặc vào số phận mà thôi. Long Phi cố ý thở dài một hơi. Hy vọng là sẽ có người ra tay cứu Giang Ninh. Nếu không chắc chắn cậu ta sẽ phải chết. Cả người của Long Linh Nhi run lên. Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Long Phi. Nhà họ Giang, nhà họ Giang, cô ấy hô to. Nhà họ Giang sẽ không để cho Giang Ninh chết đâu, chắc chắn bọn họ sẽ cứu Giang Ninh. Đó chính là đứa con duy nhất của nhà họ Giang mài. Ánh mắt của Long Phi khế co rút, cuối cùng chính Long Linh Nhi cũng đã nói ra rồi. Sắc mặt của cậu ta cũng không hề thay đổi gì, lắc đầu nói. Dù sao Giang Ninh cũng chỉ là đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Giang, đã sớm bị nhà họ Giang đuổi ra ngoài từ lâu rồi. Còn đoạn tuyệt quan hệ nữa, cho nên bọn họ sẽ không cứu cậu ta đâu. Em sẽ đi tìm bác Giang. Long Linh Nhi như thể bị điên vậy, không hề để ý tới lời khuyên can của Long Phi, liền chạy như bay ra ngoài. Mấy tên vệ sĩ ở đằng sau thấy vậy thì định xông lên đuổi theo. Long Phi liền đưa mắt khiến cho bọn họ hiểu ý ngay lập tức. Chính là trơ mắt để Long Linh Nhi chạy ra ngoài. Long Phi híp mắt, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Giang Ninh, nhà họ Giang, đúng là khiến cho người ta cảm thấy bất an. Cậu ta cũng không ngờ gia thế của nhà họ Giang lại đáng sợ như vậy, che giấu đi thực lực của mình, lại còn thêm một Giang Ninh vô cùng mạnh mẽ nữa. Nếu như Giang Ninh không đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Giang, vậy thì rốt cuộc thế lực của nhà họ Giang sẽ đáng sợ tới mức nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ba gia tộc giàu có bậc nhất còn lại nữa, chẳng lẽ còn không bị nhà họ Giang dẫm nát dưới chân hay sao? Nhị ý ai y nhiễm bái nhiễm y ư, thật đáng tiếc. Ở phương Bắc không được phép xuất hiện một thế lực siêu cấp nào, không chỉ có chúng ta, mà bất cứ là ai cũng không được. Long Phi cười lạnh một tiếng, hiện tại, từng bước đi này xem như đã hoàn thành. Cách chương.